Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 178, khủng bố mệnh cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dao phẫu thuật lưỡi dao đã dán đến Chu Văn đỉnh đầu làn da. Liền phải thiết nhập trong đó. Đã có thể tại đây một cái chớp mắt chi gian. Nghiêm Thật đồng tử lại đột nhiên co rút. Kia bắt tay thuật đao thượng mũi nhọn lập lòe. Chính là lại rốt cuộc vô pháp tấc trước. Dường như bị một cổ vô hình lực lượng nâng. Mặc cho Nghiêm đúng như gì dùng sức. Đều khó có thể nhúc nhích mảy may. Trên người của ngươi quả nhiên có bí mật. Nghiêm Thật không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong mắt cuồng nhiệt chi sắc càng tăng lên. Toàn thân bộc phát ra khủng bố lực lượng. Hóa thành nhẹ nhẹ quang chảy về phía xuống tay thuật đao phía trên ngưng tụ. Lệnh dao phẫu thuật thượng quang mang biến càng thêm khủng bố. Giống như thái dương giống nhau lộng lẫy. Ở Chu Văn sau lưng mệnh hồn hồn bác sĩ. Cũng đồng thời bùng nổ khủng bố lực lượng. Đồng dạng nắm một thanh linh quang ngưng tụ mà thành dao phẫu thuật. Cắt về phía Chu Văn cay gáy. Chu Văn thân thể không có nhúc nhích. Nghiêm Thật cùng linh hồn bác sĩ lại như là vô hình bàn tay to bắt lấy giống nhau. Đột nhiên gian thân hình đều mất đi trọng tâm. Liền ở Chu Văn trước mắt trống rỗng huyền phù lên. Nghiêm Thật trên mặt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Liều mạng dãy rủa. Linh hồn bác sĩ trong mắt huyết quang cũng ở vẫn luôn lập lòe. Chính là lại hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ phảng phất bị một con vô hình bàn tay to khống chế. Vô pháp nhúc nhích cũng phát không ra thanh âm. Theo kia bàn tay to buộc chặt, bọn họ thân thể cũng bị áp bức càng ngày càng lợi hại. Huyết nhục biến hình, cốt cách uốn lượn, tròng mắt đều bạo đột ra tới. Không, không có khả năng, một cái truyền kỳ cấp học sinh. Sao có thể có được như vậy lực lượng cường đại? Nghiêm Thật kinh hãi muốn chết, dùng hết toàn thân lực lượng. Lại khó có thể cùng kia khủng bố lực lượng đối kháng. Phanh, theo một tiếng bạo ngược tiếng vang, Nghiêm Thật cùng linh hồn bác sĩ cùng nhau bị kia vô hình lực lượng niết bảo. Trực tiếp chết oan chết uổng. Chu Văn trơ mắt nhìn Nghiêm Thật bị niết bảo. Chính mình lại cũng không chịu nổi. Vương Chi Thán tức mệnh cách lực lượng thức tình. Kia lực lượng khổng lồ làm người vô pháp tưởng tượng. Chu Văn thân thể ở kia cổ lực lượng sống lại lúc sau. Toàn thân cốt cách đều phát ra kẽo kẹt thanh âm. Tựa hồ tùy thời đều sẽ đoạn rớt. Huyết nhục nội tạng cũng đều thừa nhận áp lực cực lớn. Toàn thân mạch máu bạo đột. Có rất nhiều tương đối yếu ớt mao tế mạch máu đều đã tan vỡ. Nội tạng càng là như là bị áp nứt ra giống nhau thống khổ khó nhịn. Không chỉ là Nghiêm Thật không thể động, liền Chu Văn chính mình đều bị kia khủng bố lực lượng áp vô pháp nhúc nhích. Giống như lưng đeo núi cao giống nhau, cùng Nghiêm Thật bất đồng. Chu Văn có thể nhìn đến một cái quang ảnh xuất hiện ở hắn trên người. Chính là quang ảnh một bàn tay niết bạo Nghiêm Thật cùng linh hồn bác sĩ. Phanh, Chu Văn không chịu nổi trên người khủng bố lực lượng, quỳ một gối trên mặt đất. Há mồm liền phun ra máu tươi, buông xuống ở trên người lực lượng càng ngày càng khủng bố. Đã vượt qua thân thể hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Bốn giờ lục phủ đều như là muốn nứt ra rồi giống nhau. Coi như Chu Văn cho rằng chính mình sẽ trở thành trong lịch sử cái thứ nhất bị chính mình mệnh cách áp bạo người là lúc. Kia cổ lực lượng lại như thủy triều thối lui, lùi về thân thể hắn trong vòng. Chu Văn thể đột nhiên buông lỏng, áp lực chợt mất đi, tinh thần lơi lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, phác gục trên mặt đất hôn mê qua đi. Chờ Chu Văn tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng nằm ở Vương Minh Nguyên phòng thí nghiệm nội. Ngủ chính là phòng thí nghiệm bên trong duy nhất một chương giường. Kia nguyên bản là Vương Minh Nguyên nghỉ ngơi địa phương. Mấy cái học sinh ngày thường đều là ngủ dưới đất. Không phát hiện Vương Minh Uyên, Huệ Hải Phong cùng Trung Tử Nhã. Chỉ có Khương Nghiên ngồi ở một bên đèn dầu trước an tĩnh mà đọc sách. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Chu Văn giật mình, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức lợi hại. Một chút sức lực cũng không có. Thân thể mềm giống như mới sinh ra trẻ con. Người tốt nhất không cần lộn xộn. Người toàn thân cốt cách nhiều chỗ đứt gãy. Nội tạng bị hao tổn. Tuy rằng đạo sư đã dùng hắn mệnh hồn giúp ngươi chữa khỏi thân thể. Bất quá vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nếu không dễ dàng lệnh những cái đó thương thế tái phát. Khương Nghiên thuận miệng nói. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Chu Văn có chút nghi hoặc lại lần nữa hỏi. Dựa theo đạo lý tới nói. Nghiêm Thật đương trường tử vong. Mà hắn liền trọng thương hôn mê ở bên cạnh. Liền tính cảnh sát không cho rằng Nghiêm Thật là hắn giết. Cũng nên sẽ mang về điều tra. Hắn hiện tại hẳn là ở cảnh sát cục bệnh viện giữa mới đúng. Huệ Hải Phong đi ra ngoài mua sắm thời điểm. Nghe được có người kêu sợ hãi. Qua đi vừa thấy. Phát hiện ngươi hôn đến trên mặt đất. Bị thực trọng thương. Liền lập tức thỉnh đạo sư qua đi. Cho ngươi trị liệu trên người thương. Sau đó đem ngươi mang theo trở về. Khương Nghiên buông quyển sách trên tay. Nhìn Chu Văn hỏi. Ngươi ở Long Môn Động bị như vậy trọng thương. Là ai bị thương ngươi? Ta cũng không biết là ai bị thương ta. Phụ cận không có mặt khác người nào sao? Chu Văn trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Linh hồn bác sĩ bị niết bạo cũng liền thôi. Rốt cuộc đó là năng lượng thể. Sẽ không lưu lại dấu vết. Nghiêm Thật kia chính là sống sờ sờ người. Chu Văn là nhìn hắn bị niết bạo. Huyết lưu đầy đất đều là. Không có khả năng nhìn không tới. Chính là nghe Khương Nghiên ý tứ. Giống như cũng không có nhìn đến Nghiêm Thật sự thi thể. Người có rất nhiều. Bất quá đều là vây xem người qua đường. Cũng không có ở trong đó phát hiện bị thương người của ngươi. Khương Nghiên thực khẳng định trả lời. Nói xong, Khương Nghiên đứng dậy đi đến một bên. Bừng lên một cái chén. Đi đến Chu Văn trước mặt nói. Đây là đạo sư trước khi đi ngao tốt dược. Hắn phân phó chờ ngươi tỉnh liền uy ngươi uống xong. Một chút đều không thể dư lại. Đây là ta hôm nay nhiệm vụ chi nhất. Nói, Khương Nghiên liền cầm lấy cây muỗng. Múc một muỗng nước thuốc đưa đến Chu Văn bên miệng. Ta chính mình tới. Chu Văn giãy giụa suy nghĩ muốn ngồi dậy. Chính là thân thể lại đau nhức lợi hại. Mềm như bông giống như không lực giống nhau. Vừa rồi không phải đã nói với ngươi. Đạo sư vừa mới trị liệu quá thương thế của ngươi. Thân thể của ngươi còn cần khôi phục. Không cần lộn xộn. Không cần gây trở ngại ta hoàn thành nhiệm vụ. Khương Nghiên nói. Lại đem cái muỗng đưa đến Chu Văn bên miệng. Chu Văn biết thân thể của mình xác thật không được. Đành phải hé miệng. Uống xong kia một muỗng dược. Chỉ cảm thấy khổ lợi hại. Cũng không biết là cái gì vì. Đây là cái gì dược? Chu Văn nhịn không được nhíu mày nói. Đạo sư tự chế dược. Hẳn là sẽ có điểm tác dụng. Khương Nghiên nhàn nhạt mà nói. Khương Nghiên một muỗng uy Chu Văn. 10 tới phút sau mới đem kia một chén lớn dược hoàn toàn uy xong. Kia dược thật sự quá khổ. Làm Chu Văn từ miệng đến ruột đều biến thành khổ. Cơ hồ không cảm giác được cái khác hương vị. Người nghỉ ngơi đi. Đừng lộn xộn. Đạo sư nói ngươi 2 ngày sau mới có thể đủ xuống giường. Nếu ngươi không nghĩ một lần nữa bị trị liệu một lần. Liền ngoan ngoãn nằm hảo. Khương Nghiên nói. Chu Văn tuy rằng toàn thân vô lực. Bất quá tay chân vẫn là năng động. Chỉ là không có gì lực lượng. Kéo ra chăn nhìn nhìn. Phát hiện chính mình trên người chỉ ăn mặc quần lót. Tức khắc trong lòng cả kinh. Vừa định hỏi Khương Nghiên có hay không nhìn đến hắn di động. Nghiêng đầu liền nhìn đến hắn quần áo chỉnh tề điệp đặt ở đầu giường. 2 chi di động cùng một ít tạp vật đều đặt ở mặt trên. Kia xuyến lắc tay cũng ở Chu Văn trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Duỗi tay đem thần bí di động cầm lại đây. Khởi động máy không thành vấn đề. Chu Văn mở ra di động giao diện vừa thấy. Tức khắc nao nao, di động trên mặt bàn cái khác trình tự đều thực bình thường. Từ nhân thụ icon bên cạnh lại nhiều một số tự một cách chương.